Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, Tinh Minh Hạ Nguyệt. Diễm Phúc, Lăng Trần tâm lý lộc bộp một vang. Chẳng lẽ lại Hạ Nguyệt phát hiện cái gì rồi? Không được, không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lăng Trần giả vờ ngây ngốc nói. Ngũ tỷ, người nói cái gì đó? Ta không rõ người ý tứ. Hạ Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Ngươi còn cho ta giả bộ. Đừng cho là ta không biết. Trong gian phòng đó đều là mùi vị. Ngươi liền sẽ không mở một chút cửa sổ. Đem mùi vị tán tán. Cái này may mắn là ta tới. Muốn đổi lại là những người khác tiến đến. Ngươi làm sao có ý tứ? Mùi vị. Lăng Trần ngẩn ngươi. Một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Nguyệt. Thì thào nói ra. Ngũ tỷ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt đắc ý cười cười. Nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngũ tỷ cái gì cũng đều không hiểu. Đi, ở ngũ tỷ trước mặt ngươi từ không cần đến không có ý tứ. Lời nói bậy là chuyện rất bình thường. Bất quá, ngươi phải chú ý hạ thân thể. Lúc đầu thương thế của ngươi liền không hoàn toàn tốt. Còn như vậy không có tiết chế túng dục. Coi chừng thân thể của ngươi thể càng đổi càng kém. Được rồi. Ta liền không trêu chọc ngươi. Đoán chừng ngươi mệt mỏi một đêm. Đều không chút nghỉ ngơi. Ta đi trước. Buổi chiều ta lại cùng đại ca bọn họ chạy tới nhìn ngươi. Nhìn lấy rời đi Hạ Nguyệt. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Âm thầm cười khổ một tiếng. Hắn vẫn cho là Hạ Nguyệt là cái rất ngây thơ người. Không nghĩ tới lái như vậy thả. Thế mà có thể thông qua gian phòng mùi vị phân biệt khác suất tối hôm qua phát sinh qua sự tình gì. Bất quá, tuy nhiên tối hôm qua tới 5 lần, nhưng Lăng Trần không những không có cảm giác được dã rời. Ngược lại thần thái sáng láng, vô luận là thương thế trên người vẫn là tinh thần, đều khôi phục được điên phong trạng thái. Đại lâu bàn nhược kinh không hổ là một môn đỉnh cấp tâm pháp. Thế mà có thể thông qua chuyện nam nữ cải thiện thể chất. Lúc trước, thiên cơ đại điển thời điểm, cháu nữ chính động hiến thân, để hắn nhất cử đánh bại Hàn Du, thành công đoạt được tân tú bảng đệ nhất, lần này lại là cháu nữ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần luôn cảm giác mình thua thiệt cháu nữ quá nhiều. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp cháu nữ bưng phong phú bữa sáng từ bên ngoài đi vào. Đến, ăn một chút gì, tiếp nhận cháu nữ đưa tới cháu loãng. Lăng Trần mở miệng nói ra, ta nhớ được, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng là làm bát cháo loãng cho ta, đều đi qua lâu như vậy sự tình, còn xách nó làm gì? Cháo nữ có vẻ hơi lơ đễnh. Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn lấy cháo nữ tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi, ngươi dạng này vì ta giao ra. Nhưng ta lại cái gì đều không cho được ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Cháu nữ đột nhiên duỗi tay đè chặt Lăng Trần bờ môi. Nói ra, ngươi không cần phải nói những này. Ta đã từng đã nói với ngươi. Ta rất đã sớm có vị hôn phu. Kỳ thực, ta nói vị kia vị hôn phu đúng vậy ngươi. Cửa hôn sự này là sư phụ lúc trước vì ta lập thành. Ta vẫn là lúc còn rất nhỏ. Sư phụ liền nói cho ta biết nói. Về sau muốn đem ta gả cho con hắn. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, ta liền nhớ kỹ sư phụ. Mặc kệ xảy ra dạng gì sự tình, ta cả đời này đều là ngươi nữ nhân. Dừng một chút, cháu nữ nói tiếp đi nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần cảm thấy băn khoăn. Chúng ta đều là người trong võ lâm. Không có nhiều như vậy trói buộc cùng coi trọng. Chỉ cần ngươi tốt với ta như vậy đủ rồi. Không dùng cái gì danh phận. Nghe nói như thế, Lăng Trần chỉ cảm thấy tâm lý nổi lên một tia cảm động. Nếu có một cái nữ nhân cam nguyện vì ngươi giao ra, lại không cầu bất luận cái gì hồi báo, hắn còn có lý do gì không đối nàng tốt? Cháu nữ, ta, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói nữa. Cháu nữ cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu, cười nói, tranh thủ thời gian ăn bữa sáng đi. Lạnh liền ăn không ngon. Khoảng cách cùng Vương Hạo chiến đấu còn có không đến thời gian một ngày. Lăng Trần không dám chậm trễ chút nào. Thời gian một ngày, Lăng Trần đều ngồi trong phòng, để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lăng Trần cùng cháu nữ còn có Khâu Dũng bọn người vừa mới đến dưỡng tâm các sơn cốc. Liền thấy bên trong người đông nghìn nghịt, chung quanh lôi đài đều đầy ắp người, chừng gần trăm người. Lăng lão đệ, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Ca từ đám người bên trong chạy ra, bước nhanh đuổi tới trước mặt hắn. Tống đại ca, Lăng Trần kỳ quái nhìn lấy Tống Ca, hỏi, Tống đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo hắn biết, dưỡng tâm các trận này chiến đấu chỉ có dưỡng tâm các đệ tử còn có thiên cơ các cao tầng mới có thể quan sát, nhưng Tống Ca lại xuất hiện ở nơi này, thực sự có chút ngoài ý muốn. Tống Ca cười nói, là các chủ ý tứ, nàng phá lệ để thiên cơ các tinh anh đệ tử đến đây quan sát ngươi cùng Vương Hạo ở giữa chiến đấu. Ngươi cũng biết rõ, cao thủ so chiêu là kiện khó được sự tình, các chủ muốn để cho chúng ta tăng trưởng hạ kiến thức, thuận tiện học điểm kinh nghiệm. Nói đến đây, Tống Ca vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, hỏi, Lăng lão đệ, thế nào, hôm nay chiến đấu có lòng tin hay không? Tống đại ca, người cũng không phải không biết rõ cái kia Vương Hạo là ai. Hắn nhưng là dưỡng tâm các công nhận thứ nhất, thực lực cao cường, lại là địa bảng cao thủ. Người cảm thấy ta thắng hắn cơ hội lớn sao? Không lớn, Tống ca rất bây giờ nói rằng. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Vậy ngươi còn hỏi ta có lòng tin hay không? Tống ca cười ha ha một tiếng. Lăng lão đệ, người khác ta không hiểu rõ. Bất quá ta tin tưởng ngươi, ủng hộ, tranh thủ đánh bại Vương Hạo. Về sau, ngươi không chỉ có muốn làm tân tú bảng thứ nhất, còn muốn làm dưỡng tâm các thứ nhất. Huynh đệ ta xem trọng ngươi. Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới chỗ ngồi tịch bên cạnh, cùng Tô Mi gặp qua lễ về sau. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, chậm đợi lấy luận võ bắt đầu. Lăng Trần, âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu hướng về sau nhìn lại, phát hiện Dương Đào cùng Dương Chiết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Dương đại ca, Lăng Trần cười lên tiếng chào, sau đó lại hướng Dương Chiết ôm quyền, một mặt hổ thẹn nói ra, Dương huynh đệ, ngày đó thật sự là không có ý tứ, hy vọng ngươi đừng vong tâm bên trong đi. Dương Chiết khoát tay áo nói, không có việc gì, ngày đó là chính ta quá bất cẩn. Trách không được ngươi. Nói xong, Dương Chiết lời nói xoay chuyển, hỏi, Lăng Trần, ngươi cho chúng ta thấu cái để. Hôm nay giao đấu Vương Hạo, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lăng Trần dao động đầu nói ra, thực không dám giấu giếm, ta liền một thành đều không có. Ta cùng Vương Hạo chênh lệch còn tại đó. Đây không phải là thủ đoạn có thể bù đắp. Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi còn chuẩn bị tiếp tục? Không có cách, đều đi đến một bước này, tổng không thể lâm trận lùi bước. Đây không phải là ta phong cách. Lại nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem cái kia Vương Hạo đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tốt a, nói tóm lại, chính ngươi coi chừng một chút. Vương Hạo, là Vương Hạo đến rồi. Theo đám người bên trong bạo xuất một trận náo nhiệt tiếng la. Ánh mắt mọi người đều bị đến đây Vương Hạo hấp dẫn lấy. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Hạo chắp hai tay sau lưng, ngang trước ưỡn ngực, dạo chơi đi tới, nhìn không chớp mắt, mảy may không có cảm giác được đám người chung quanh tiếng nghị luận. Nhìn lấy Vương Hạo trèo lên lôi đài, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, hướng phía Dương Đào cùng Dương Chiết cười nói, hai vị, ta đi trước, chờ một chút. Dương Đào gọi lại chuẩn bị rời đi Lăng Trần, đem một vật đưa tới tay của hắn bên trong, nói ra, thứ này ngươi cầm, có lẽ đối với ngươi chỗ hữu dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,